Chương 1100, 110 không, tề tụ lễ đính hôn, 4. Tốt chi văn kiện đưa cho Hàn Tử Thượng thiệp mời, hắn cũng không có nhận. Thiệp mời ngươi cầm đi, ngươi thế nhưng là ta bạn gái. Nói, Hàn Tử Thượng mỉm cười tiến lên, lôi kéo Tốt chi văn kiện tay liền đi lên phía trước. Tốt chi văn kiện lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ tới mình thiếu người đàn ông này một số tiền lớn. Tốt ta, văn kiện tỷ ta nhận, bồi ăn bồi uống bồi tham gia tiệc cưới đều không có gì, chỉ cần không bồi ngủ, hết thể dễ nói. Vương Niệm Bình đi vào số 7 hội quán thời điểm, hội quán cửa chính đã tụ tập không ít người, có cầm thiệp mời xếp hàng chờ đợi ra trận, QNZ có cầm cao phảng phất thiệp mời, bị số 7 hội quán bảo an cho cản ở bên ngoài, càng có một đám nhiệt tình fan hâm mộ bị ngăn ở đường ranh giới bên ngoài, dơ cao lên mình thần tượng hàng hiệu hoặc là ngọn đèn nhỏ dương, tha thiết mong mỏi. Hôm nay nơi này thật là náo nhiệt à. So liên hoan phim còn náo nhiệt đâu. Vương Niệm Bình bên người chuyển tới một huyền chuyển giọng nữ, cái này dáng người cao gầy, quốc sắc thiên hương cô gái trẻ tuổi chính là ngày đó tại Hoàng Tuyển quán rượu uống rượu nữ tử. Nghe được lời của cô gái, Vương Niệm Bình cười nhạt một tiếng, lệ hành cùng hoan tâm, hiện tại nhân khí rất tô tờ, ta nhìn thấy thật nhiều thu được thiệp mời minh tinh cũng rất cao điều phơi ra mình thiệp mời. Bọn hắn fan hâm mộ tự nhiên QNZ nguyện ý tới cổ động ổ xem ra tưởng ảnh đế một chương thiệp mời, thế mà so liên hoan phim danh ngạch còn chân quý. Vương đạo, ngươi hôm nay thật là muốn giúp ta dẫn tiến một chút, ngươi cũng biết ta vừa về nước, trong nước giới giải trí người, ta một cái. QNZ không biết. Nữ tử vẫn như cũ mỉm cười, vừa nói một bên nắm ở Vương Niệm Bình cánh tay. Ân, tốt, vừa vặn hạ bộ phim ta định tìm hoan tâm khách mời. Các ngươi sớm nhận thức một chút QNZ tốt, chúng ta đi vào trước đi. Vương Niệm Bình cùng nữ tử thần bí cùng một chỗ chậm rãi đi vào số 7 hội quán cửa chính, trải qua phi thường chuyên nghiệp kiểm trắc về sau, hai người mới bị bỏ vào. Tại hai người tiến vào đại sảnh một chớp mắt kia, tại số 7 hội quán tầng cao nhất trang điểm phòng nghỉ ngay tại hóa trang Tưởng Lệ Hành, đột nhiên lông mày khẽ động. Tưởng ca, thế nào nhìn thấy Tưởng Lệ Hành nhíu mày, cho hắn hóa trang tạo hình sư lập tức khẩn trương lên. Hôm nay thế nhưng là Tưởng ca lễ lớn, chính mình cái này tạo hình nếu là làm không tốt, vậy coi như thật sự là than thượng đại sự rồi. Không có chuyện. Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, tĩnh tĩnh mà nhìn mình trước mắt tấm gương, trong gương hắn, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch cái kia nữ nhân đáng chết, nàng làm sao QNZ thức tỉnh muốn nói Giản Vân Dịch là Tưởng Lệ Hành đệ nhất tình địch, là hắn kẻ đáng ghét nhất, mặc dù QNZ không có ma bệnh, nhưng là kỳ thật. So với Giản Vân Dịch, Tưởng Lệ Hành càng thêm chán ghét một người khác. Người kia, chính là Kiều Tuyết Quân. Kiều Tuyết Quân là Ninh Hoan Tâm trước kia hảo tỉ muội, cũng là trong tiên giới nổi danh tiên tử. Nàng tiên pháp mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng là nàng có một cái để tam giới lục đạo tất cả mọi người kiêng kỵ thiên phú. Đó chính là đọc tâm. Vô luận ngươi là tu vi gì, vô luận ngươi là người là tiên vẫn là ma, vô luận ngươi là có hay không đang nhìn nàng. Chỉ cần nàng nhìn xem ngươi. Nàng liền có thể đọc đến tâm của ngươi coi như ngươi là cao nàng cấp mấy tu vi thiên tôn, thậm chí là thiên đế, nàng đều có thể trong nháy mắt đọc đến tâm của ngươi, còn có bí mật của ngươi cái này huyết mạch thiên phú, có thể xưng biến, thái tất cả mọi người đứng tại Kiều Tuyết Quân trước mặt đều là trong suốt, sẽ không có bất kỳ bí mật. Đương nhiên, theo chính nàng nói, chính nàng cũng có thể che đậy cái thiên phú này, nhưng là muốn nhìn đối phương là ai. Trước kia, nàng thường xuyên cùng với Ninh Hoan Tâm, xưa nay sẽ không đi đọc đến Ninh Hoan Tâm bí mật, cho nên hai cái nhân tình cùng tỉ muội, quan hệ phi thường thân cận.